có chút võ tu giả tiến đến công kích. Người nào, nếu dám xâm nhập hoàng cung, giết hắn. Kia hộ vệ thống lĩnh hét lớn, Long Thất làm lơ bọn họ tồn tại. Nhưng mà này bang nhân càng thêm tức giận, đáng chết, đi tìm chết. Kia bang nhân nhằm phía Long Thất, dùng trong tay vũ khí công kích Long Thất. Không muốn chết, thối lui. Long Thất đạm nhiên một câu, chính là những người đó không chỗ nào sợ hãi, vẫn như cũ nhằm phía Long Thất, kết quả bị hắn cường đại năng lượng sở chấn khai. Những người này trong lòng đều sinh ra sợ hãi. Long Thất quay đầu lại nói, các ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút. Chín giới thông linh thuật, độc khí yêu tổ Khang Tuyết Lỵ xuất chiến. Khang Tuyết Lỵ bay lượn mà ra, Long Thất ca ca, ta nhận được ngươi mệnh lệnh, hôn mê độc khí. Khang Tuyết Lỵ phát ra một trận hôn mê độc khí, mới rời đi. Long Thất quay đầu lại nói, ta sợ ta ra tay quá nặng, đem các ngươi đều cấp giết. Long Thất bước chậm đi vào trong hoàng cung, bên đường đi tới, Long Thất đánh bại vô số kẻ hộ vệ, trực tiếp đi vào niệm viên. Niệm viên bên trong, Đường Niệm đứng ở thuộc hạ đập chống trận thanh âm to lớn vang dội tình cảm mãnh liệt. Long Thất tới mục đích chính là mang đi Đường Niệm, không cho Đường Niệm tiếp tục nghe tùy Đường Thiên dạy hư, làm hại thế giới. Ngươi là người nào, cảm giác ngươi sức chiến đấu không tồi, là cực tiên sao? Đường Niệm dừng trong tay cổ bổng. Long Thất gật gật đầu, Đường Niệm, ta là Long Thất, ta tới tìm ngươi. Long Thất, hải ngoại tu chân trở về Long Thất. Hảo A, ngươi tới vừa lúc, chúng ta quyết chiến đi, chống trận chiến pháp. Đường Niệm cầm cổ bổng gõ dựng lên, triệu hồi ra đại lượng vô hình không khí linh hồn tập kích mà đến. Ầm vang, Long Thất minh bạch đây là một hồi khó tránh khỏi chiến dịch, ở lưu lại ở chỗ này, địa phương quá tiểu, chúng ta đi ra ngoài chiến đấu đi. Hảo, Long Thất, mối thù giết cha ở phía trước, ta sẽ thân thủ hủy diệt ngươi. Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm, ngự kiếm phi hành mà đi. Om mà Đường Niệm cũng cưới chống trận bay lượn mà đến. Hai người ở đường Hoàng Triều Kinh Thành quanh thân đất trống giữa không trung phía trên. Hai vị cường giả chiến đấu sẽ mang đến rất nhiều tai nạn, chính là lại rất nhiều người mạo danh mà đến. Rất nhiều người nhận ra vị này hắc y thanh niên chính là năm đó ác ma Long Thất. Bọn họ nội tâm đều sinh ra hy vọng. Bởi vì ngày xưa ác ma Long Thất đã từng công phá bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Ác ma Long Thất là trong truyền thuyết đại anh hùng. 8 năm tới, thiên hồn đại lục đã xảy ra rất nhiều sự. Từ Đường Thiên cầm quyền, thật đúng là làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Nhưng mà hôm nay Long Thất trở về, cấp cho mọi người rất lớn hy vọng. Ngày thường nhát gan sợ phiền phức dân chúng đều lớn tiếng gọi, Long Thất vạn tuế, ác ma đại nhân đánh bại đường Hoàng Triều, cho chúng ta thiên hồn con dân sáng tạo tân đế quốc. Là, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Theo gọi tiếng vang lên, Triệu Anh Nghiên cũng xuất hiện ở trong đó. Nàng là duy nhất biết Long Thất chân chính thực lực người. Nàng nhìn Long Thất, trong nội tâm có một loại nói không nên lời áy náy cùng thống khổ. Long Thất liền ở không trung điều khiển phi kiếm, mà hắn đối mặt là chống trận cực tiên Đường Niệm. Ta sai rồi, ngài tha thứ ta hảo sao? Triệu Anh Nghiên ngói đỉnh phía trên, khóc lóc kêu lên, đáng tiếc không có người để ý tới nàng. Mà ngày xưa Lý Nhiên cũng xuất hiện, từ Đông Vương Đường Thiên lên làm hoàng thượng, phương Bắc quân đoàn hoàn toàn bị đánh tan, Lý Nhiên mai danh ẩn tích, ý đồ trở về tìm về lão tướng hảo Triệu Anh Nghiên. Ai ngờ vừa mới lẫn vào thiên hồn kinh thành liền thấy năm đó vị kia đã từng bị chính mình cướp đoạt quá bạn gái người, Long Thất liền ở không trung. Lý Nhiên cảm giác Long Thất là cực tiên, hơn nữa là song hồn cực tiên, này cũng không phải là sự tình đơn giản. Long Thất cường đại làm Lý Nhiên trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Lý Nhiên nghĩ thầm, không thể tưởng được năm đó cái kia tiểu tử ngốc. Hiện tại nếu chỉ là dùng 8 năm thời gian trở nên như vậy cường. Kỳ thật Lý Nhiên trong nội tâm càng có rất nhiều sợ hãi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 328, xâm nhập vương cung 887, S5942 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 33 chương. Xâm nhập vương cung chỉ là Đường Thiên làm người quá tâm thực độc ác, nhưng mà Đường Hiên Vũ mới rời đi hắn, mới không nhận hắn làm phụ thân, đây cũng là thực bình thường sự tình. Đối với Đường Hiên Vũ tới nói, nàng tình nguyện muốn một cái thiện lương hảo phụ thân, cũng không cần một cái muốn cái gì liền có thể được đến gì đó hư phụ thân. Long Thất biết Đường Hiên Vũ tâm tình, nhưng mà hắn chưa từng có hỏi, cũng không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn Đường Hiên Vũ bóng dáng rời đi, này không có ảnh hưởng đến Long Thất suy nghĩ. Hắn cầm Đường Hiên Vũ điểm tâm, từ biệt Phiêu Du Thần Cung, dọc theo đường Hoàng Triều bay đi. Long Thất cảm thấy, này vừa đi, khả năng sẽ gặp được rất nhiều khó khăn. Hắn khả năng muốn đối mặt chính mình năm đó sư phó Triệu Thạch Kiên. Tuy rằng Triệu Thạch Kiên đã chuyển sang kiếp khác thành tiểu Đường Niệm, chính là Long Thất cảm giác Đường Niệm nội tâm phi thường hắc ám. Hơn nữa từ nhỏ đã chịu bất lương giáo dục, Đường Niệm khả năng sẽ đối Long Thất hạ độc thủ. Này đó Long Thất đã sớm ở trong dự liệu. Nhưng mà hắn quyết định trước tiên liền đi xử lý Đường Thiên, mới nghĩ cách cảm hóa Đường Niệm. Long Thất bước chậm rời đi Phiêu Du Thần Cung. Hiện giờ Long Thất trong nội tâm phi thường trầm trọng, có lẽ hắn muốn đối mặt Đường Niệm, vì không cho người thương tổn Đường Niệm, Long Thất không cho chính mình mấy cái đồ đệ ra tay. Dựa theo thực lực chênh lệch, hiện giờ đạt tới càng cường cấp bậc, thiên hồn đại lục căn bản không người là Long Thất đối thủ, mà Long Thất lại bị tiểu nhà trưởng môn xóa tên, hiện giờ hắn hoàn toàn có thể làm lơ hết thảy, bao gồm thiên lôi ở bên trong. Giả thiết Long Thất không có bị hải ngoại xóa tên, có lẽ hắn sẽ sợ hãi thiên lôi. Hiện giờ Long Thất trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là ở 2 năm trong vòng đạt tới càng cường. Khoảng cách đạt tới càng cường còn có 2 cái cấp bậc. Nhớ lại không lâu trước đây, Long Thiên Một ở đạt tới càng cường chi trong môn chết trận. Long Thất nội tâm rất thống khổ có nhị, hắn thân nhân nếu chết ở chính mình trước mặt. Điểm thứ 2, Long Thất cũng ý thức được đạt tới càng cường không vừa chuyển đơn giản như vậy. Có lẽ Long Thất sẽ chết ở đạt tới càng cường bên trong. Bởi vì đạt tới càng cường thế giới quá khủng bố, căn bản vô pháp tưởng tượng. Nghĩ tới Long Bát Muội còn ở thẩm vấn hành phòng, khả năng chỉ có 2 năm thời gian. 2 năm qua đi, Long Bát Muội sinh mệnh sẽ bị cướp đi. Long Thất nắm tay, dọc theo đường Hoàng Triều bay đi. Ngày xưa thiên hồn đế quốc, hiện giờ đã thay hình đổi dạng. Nghe nói rất nhiều dân chúng bởi vì chịu không nổi Đường Thiên bạo ngược thi hành biện pháp chính trị, đều chạy trốn tới Thiên Chiến Đế Quốc cùng Thiên Thú Đế Quốc đi tị nạn. Nhưng mà hổ bại, dã man, bạo ngược thi hành biện pháp chính trị, sẽ là Đường Hoàng Triều diệt vong ngày. Long Thất nội tâm xác thật là như thế này tưởng, hắn cũng minh bạch đây là tất nhiên sự thật. Hắn trực tiếp tiến đến tìm Đường Niệm. Ở trên đường phố đi, mọi người tựa hồ đều có quái dị ánh mắt quan sát đến Long Thất. 8 năm, ngày xưa Long Thất đã từng là nơi này nhân vật phong vân, hiện giờ gần 8 năm qua đi, mọi người nội tâm bên trong vẫn là sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Có người suy nghĩ, hay là đây là trong truyền thuyết ác ma Long Thất? Khi bọn hắn cẩn thận vừa thấy, cảm giác lại giống như không nhớ rõ, cũng không có người lại đây dò hỏi. Long Thất thấy tình huống không đúng, lập tức gia tăng bước chân, dọc theo trong kinh thành đi đến. Hồng tường cao ngói. Đối Long Thất tới nói quả thực nếu như đậu hủ, căn bản ngăn không được Long Thất. Hắn nhẹ nhàng nhảy có thể nhảy vọt qua hồng tường cao ngói. Long Thất ở trong hoa viên đi lại, dọc theo niệm viên đi đến. Này một đường Long Thất hoàn toàn không có bất luận cái gì suy xét đường sống. Này không phải Long Thất làm việc phong cách, từ trước đến nay rất có đúng mực Long Thất. Hôm nay nếu làm lơ trong hoàng cung thủ vệ, có chút võ tu giả tiến đến công kích. Người nào... Nếu dám xâm nhập hoàng cung, giết hắn. Kia hộ vệ thống lĩnh hét lớn, Long Thất làm lơ bọn họ tồn tại. Nhưng mà này bang nhân càng thêm tức giận, đáng chết, đi tìm chết. Kia bang nhân nhằm phía Long Thất, dùng trong tay vũ khí công kích Long Thất. Không muốn chết, thối lui. Long Thất đạm nhiên một câu, chính là những người đó không chỗ nào sợ hãi, vẫn như cũ nhằm phía Long Thất, kết quả bị hắn cường đại năng lượng sở chấn khai. Những người này trong lòng đều sinh ra sợ hãi. Long Thất quay đầu lại nói, các ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút. Chín giới thông linh thuật, độc khí yêu tổ Khang Tuyết Lị xuất chiến. Khang Tuyết Lị bay lượn mà ra, Long Thất ca ca, ta nhận được ngươi mệnh lệnh, hôn mê độc khí. Khang Tuyết Lị phát ra một trận hôn mê độc khí, mới rời đi. Long Thất quay đầu lại nói, ta sợ ta ra tay quá nặng, đem các ngươi đều cấp giết. Long Thất bước chậm đi vào trong hoàng cung, bên đường đi tới, Long Thất đánh bại vô số kẻ hộ vệ, trực tiếp đi vào niệm viên. Niệm viên bên trong, Đường Niệm đứng ở thuộc hạ đập chống trận thanh âm to lớn vang dội tình cảm mãnh liệt. Long Thất tới mục đích chính là mang đi Đường Niệm, không cho Đường Niệm tiếp tục nghe tùy Đường Thiên dạy hư, làm hại thế giới. Ngươi là người nào, cảm giác ngươi sức chiến đấu không tồi, là cực tiên sao?

Long Thất cũng nhận thấy được Đường Niệm cũng không phải bình thường cực tiên, hắn loại này chống trận có thể tăng lên chính mình lực công kích, hơn nữa chống trận có các loại kịch bản, mỗi loại kịch bản thiên biến vạn hóa, có thể diễn biến thành chiến đấu hình thức, cũng có thể diễn biến thành công kích hình thức, thậm chí có thể diễn biến thành phụ trợ hình thức. Các loại hình thức có thể có bất đồng tầm thường uy lực. Chống trận thêm công, có thể châm bản nhân tâm trí. Chống trận chiến đấu, có thể lấy chống trận tiếng chống sinh ra ảo giác phòng ngự đối thủ công kích. Chống trận công kích, có thể lấy tiếng chống công kích địch nhân. Đường Niệm, ngươi chống trận đánh đến không tồi, ai dạy ngươi? Không liên quan chuyện của ngươi, chịu chết đi. Ác ma Long Thất, Đường Niệm huyền phù ở không trung, hai chân kẹp một cái chống trận. Đôi tay đập tiếng trống triệu hồi ra tới ảo giác, quấn lấy Long Thất vô pháp tập trung tinh thần. Mà ở trên mặt đất, rất nhiều người nhìn Long Thất, trong nội tâm đều sinh ra kinh dị. Long Thất đã chịu như thế thảm thiết công kích, nếu hoàn toàn không có bất luận cái gì thương tổn. Đường Thiên gật gật đầu, xem ra Long Thất không chúng ta tưởng tượng mà đơn giản như vậy, chấm tự mình ra tay đem Long Thất xử lý. Đường Thiên nhảy thượng phi kiếm, bay lượn mà đi. Ở đường Hoàng Triều Kinh Thành phía dưới, hơn 10 vạn dân chúng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tam đại cao thủ chiến đấu, kêu gọi thanh không ngừng, cố lên, ác ma Long Thất đại nhân, cố lên a. Những cái đó đã từng ở kỹ viện làm công tay đấm, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra Long Thất, bọn họ cũng đều biết, đây là ác ma Long Thất. Bọn họ thực sợ hãi, bởi vì bọn họ biết chính mình vừa mới từ tử thần trong tay chạy thoát. Ác ma Long Thất danh khí cực đại, ở thiên hồn đại lục là phi thường có ảnh hưởng lực đại nhân vật. Xem ra chúng ta thiếu chút nữa bị Triệu Anh Nghiên kia tiện nhân hại chết. Một cái tay đấm nuốt nuốt nước miếng vội vàng mà kêu lên. Một cái khác tay đấm gật gật đầu. May mắn ác ma Long Thất đại nhân phát từ bi buông tha chúng ta. Các ngươi xem, ác ma Long Thất đại nhân hảo cường a. Hay là hắn là trong truyền thuyết hải ngoại cực tiên? Khẳng định là không. Hắn không phải cực tiên. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên quân? Mọi người thảo luận lên, ác ma Long Thất thực lực thật sự quá cường đại, nhưng mà làm này đó phàm nhân không một không sinh ra sợ hãi. Đặc biệt là xen lẫn trong đó Lý Nhiên, càng thêm hổ thẹn không bằng, năm đó hắn đã từng dùng sức chiến đấu cùng quyền thế uy hiếp Long Thất rời đi Triệu Anh Nghiên. Đảo mắt 8 năm đi qua, Lý Nhiên chỉ là từ thiên hồn giai đoạn trước đạt tới thiên hồn trung kỳ. Này cũng hoa 8 năm thời gian. Đây là một cái bình thường thăng cấp tốc độ, chính là Long Thất đâu, đã là hải ngoại trở về càng cường cấp bậc, này ý nghĩa Long Thất hiện tại một cái ngón tay liền có thể đem Lý Nhiên giết chết. Lý Nhiên ai thán nói, Long Thất, tiểu tử này ta năm đó thật sự xem thường ngươi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, ngươi trở nên như vậy cường. Chống trận cực tiên Đường Niệm, cùng vừa mới ngự kiếm phi hành mà đến Đường Thiên tập hợp ở bên nhau. Giờ phút này, dân chúng hét lớn, không tốt, Long Thất đại nhân có nguy hiểm. Mọi người đều biết, chống trận cực tiên Đường Niệm cùng vũ sư cực tiên Đường Thiên hai đại cực tiên một khi liên thủ, thực lực gia tăng gấp 10 lần. Hoàng thượng ra ra, ngươi cũng tới, giết tên hỗn đản này. Chống trận cực tiên Đường Niệm cưới chống trận đối bên người ngự kiếm phi hành mà đến Đường Thiên đại kêu một tiếng. Đường Thiên lạnh lùng hừ một chút, Niệm Nhi, không cần ngươi nói, chấm cũng sẽ không bỏ qua ác ma Long Thất. Năm đó đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, quấy rối ta hủy diệt Lý Viêm kia hỗn đản. Hôm nay chậm khiến cho ngươi nếm thử chống trận cùng vũ sư Tề Minh lợi hại. Triệu hoán vũ sư chiến đấu. Đường Thiên ngửa mặt lên trời cuồng khiếu một tiếng, một đạo thiên lôi rớt xuống. Không lâu, ở không trung hạ xuống rồi một đám sư tử. Này đàn sư tử đều là tinh hồn hậu kỳ sư tử. Sư tử uy mãnh vô cùng, có thể đằng vân giá vũ. Chống trận cực tiên Đường Niệm huy động cổ bổng, gõ khởi chống trận. Theo chống trận danh hào, vũ sư sức chiến đấu tăng lên mấy chục lần. Nhận lấy cái chết, giá thú đánh sâu vào. 4-5 con sư tử vây quanh Long Thất, điên cuồng mà tập kích hướng Long Thất. Long Thất phất phất tay, chậm đã, nơi này có chút điểm tâm, là ngươi nữ nhi Đường Hiên vũ cho ngươi, ta đáp ứng quá hắn, thân thủ giao cho ngươi. Đường Thiên nghi hoặc mà nhìn Long Thất. Hắn làm người âm hiểm đa nghi, sợ Long Thất ra ám chiêu. Long Thất đem điểm tâm vứt trên không trung, Đường Thiên bay lượn mà đi. Đường Hổ xa xa nhìn Đường Thiên vội vàng nói, Hoàng thượng, tiểu tâm có trá. Đường Thiên tiếp nhận điểm tâm hộp, hắn lão nước mắt giàn giụa, mở ra điểm tâm hộp, đem Đường Hiên Vũ thân thủ làm điểm tâm nhất nhất ăn xong. Đường Hiên Vũ, ngươi nha đầu này quá thương phụ thân ngươi tâm. Đường Thiên, những lời này, ta thay thế Đường Hiên Vũ còn cho ngươi, là ngươi quá thương Đường Hiên Vũ tâm. Hắn không phải yêu cầu một cái có quyền thế phụ thân, hắn là... Long Thất nói bị Đường Thiên đánh gãy, hỗn trướng, ngươi biết chút cái gì? Long Thất chấm muốn ngươi chết. Hừ, nhìn làm đi. Vũ sư đánh sâu vào. Long Thất không thay đổi thân tình huống dưới, com tốc độ không quá nhanh, nhưng mà đã chịu đàn sư vây ẩu. Nguyên bản Long Thất có thể đem sư tử đánh bại, chính là đã chịu chống trận ảnh hưởng, này đó sư tử sức chiến đấu toàn bộ tăng lên. Long Thất nhảy dựng lên, phá khai rồi rất nhiều sư tử công kích. Ngầm đám người lớn tiếng gọi, ác ma Long Thất đại nhân vạn tuế. Sư tử đột kích quá nhiều, Long Thất nhằm phía chống trận, ý đồ phá hư chống trận, chính là thấy ấu tiểu Đường Niệm, Long Thất nếu dừng tay. Giờ phút này, ở Long Thất sau lưng sư tử tập kích mà đến. Mấy chỉ sư tử phát lại đây, Long Thất giãy giụa khai hai chỉ sư tử, chính mình lại bị thương. A, Long Thất đại nhân đừng lo, quần chúng kêu lên. Đáng giận, những cái đó sư tử quá âm hiểm, nếu tập kích Long Thất đại nhân. Long Thất trước ngực bị cắt qua ba đạo móng vuốt dấu vết, Long Thất cắn hàm răng, kiên trì tác chiến, chính là đối phương quá âm hiểm, chọn dùng vây công. Long Thất nắm nắm tay, đối mặt này đó sư tử cũng không phải thực đáng sợ. Chính là đối phương chống trận có thể tăng lên lâm thời sức chiến đấu. Sư tử quấn quanh Long Thất, mà Đường Thiên phi kiếm tập kích mà đến. Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm cùng Đường Thiên kiếm đấu. Kiếm quang ở không trung lóng lánh, chỉ thấy hai cái bóng dáng ở không trung chiến đấu, quần chúng cảm xúc cũng tăng vọt lên. Long Thất đại nhân, cố lên a. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, đứng ở đường kinh thành chung quanh, đứng đầy người. Già trẻ lớn bé quần chúng đang ở vì Long Thất cổ vũ. Long Thất đã chịu tập kích, lại ở vào nhược thế. Long Thất hoàn toàn vô pháp cùng Đường Thiên cùng Đường Niệm phối hợp đối kháng. Đối mặt địch nhân cường đại, Long Thất nắm nắm tay ra sức một trận chiến. PS, cầu đề cử, cầu cất chứa, nên thư khởi điểm. Phát, đầu bộ đồ văn tiểu thuyết, mời đến khởi điểm đọc. Hình ảnh có văn tự, tác giả tự họa bản đồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, sườn xám thanh niên 894, S57516 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 330, sườn xám thanh niên ha ha, ngươi thật là cực tiên sao? Thực lực thực bình thường, ta đã triệu hoán 60 đầu sư tử, Long Thất hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Thiên đứng ở đàn sư phía trước, mà chống trận thanh không ngừng, minh vang chống trận chấn động toàn bộ kinh thành. Ở mọi người trong lòng, đoàn người đều hy vọng Long Thất có thể đánh bại cái này bạo quân. Cái này hình ảnh làm Triệu Anh Nghiên nhớ tới ngày đó Long Thất ở thiên hồn trong kinh thành quyết chiến bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hình ảnh. Lúc ấy Long Thất chiến đấu phi thường mệt nhọc, hơn nữa thực mau đã bị đối thủ đánh bại, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là hiện giờ Long Thất đối mặt không ngừng gia tăng sư đàn, còn có chống trận tăng lên chúng nó sức chiến đấu, Long Thất hoàn toàn làm lơ, hơn nữa thực nhẹ nhàng liền có thể tránh thoát đối thủ công kích. Do đó nhìn ra Long Thất năng lực đã so ngày xưa càng cường đại hơn. Long Thất, chịu chết đi. Đàn sư vây ẩu, chống trận đánh sâu vào. Hơn 40 đầu sư tử bay lượn mà đến. Này đó sư tử có thể đằng vân giá vũ, chúng nó lực công kích cực cao. Long Thất nhắm mắt lại, lăng không quét. Long Thất quét ngang nhất kiếm, chém khai mấy chỉ sư tử, chính là sư tử sức chiến đấu quá cường, Long Thất vô pháp ngăn cản, hắn cả người ngã vào một tòa phòng ở thượng, kia tòa phòng ở nháy mắt bị san thành bình địa. Thấy Long Thất ở vào nhược thế, mọi người trong lòng bắt đầu sợ hãi. Long Thất bị sư tử đánh trúng, bị trọng thương, hắn ngay cả đều đứng không vững, mọi người bắt đầu lo lắng, bởi vì Long Thất là bọn họ hy vọng. Chỉ cần Long Thất có thể thuận lợi đánh bại Đường Thiên cùng Đường Niệm, như vậy Long Thất có thể trợ giúp Đường Hoàng Triều người quật khởi. Cứ như vậy, Đường Hoàng Triều sẽ thoát khỏi ác mộng giống nhau Đường Thiên thống trị. Chính là nhìn Long Thất bị đánh bại, mọi người cảm xúc bắt đầu sinh ra dao động. Rất nhiều người đều khóc, đặc biệt là hài đồng cùng phụ nữ, liền nam tử hán đều vì Long Thất mà rơi lệ. Long Thất đại nhân, cầu xin ngươi không cần thua a. Không biết ở nơi đó truyền đến một cái tiểu hài tử tiếng kêu, theo này hài đồng tiếng kêu vang lên, giờ phút này người chung quanh bắt đầu gọi lên, Long Thất Đại Nhân, cố lên, Long Thất Đại Nhân cố lên a. Mọi người gọi thanh đánh thức Long Thất ý chí lực. Giờ phút này, Đường Thiên phi thường phẫn nộ, đáng chết bình dân, nếu phản kháng chấm, chấm muốn các ngươi chết không toàn thây, đàn sư tập kích. Đường Thiên huy kiếm chỉ huy sư tử tập kích dân chúng, đương trường trên mặt đất rất nhiều dân chúng bị sư tử cắn chết. Vốn dĩ vũ sư là vật cát tường, ở tân niên đại biểu một loại cùng tường hòa an bình, tiếp cận đại niên mùng 1, vũ sư tác loạn nếu đương trường ăn thịt người. Loại này hình ảnh làm dân chúng trợn mắt há hốc mồm, mọi người trong lòng sợ hãi vô cùng. Chính là bọn họ càng có rất nhiều Đường Thiên phẫn nộ, mặc kệ sư tử ăn bao nhiêu người. Chính là châm khởi dân chúng ý chí đang ở Minh Hào, Long Thất từ phế tích chậm rãi đứng lên. Hắn phóng tai nghe đi, đều là dân chúng chào dâng gọi, Long Thất, Long Thất, ác ma Long Thất đại nhân vạn tuế, Long Thất đại nhân vạn tuế. Gọi thanh chấn động nhân tâm, bọn họ đều tin tưởng Long Thất không có như vậy nhược. Chẳng lẽ Long Thất đánh không lại bọn họ sao? Có một cái tiểu hài từ khóc lóc kêu lên. Không được nói bậy, đại nhân là chúng ta hy vọng. Long Thất đại nhân ta cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải đánh bại đối thủ, cứ việc đối thủ so ngươi cường. Chúng ta nhìn xem Long Thất đại nhân, hắn bị thương quá nặng, hắn sao có thể đánh thắng được cường đại Đường Thiên cùng Đường Niệm đâu. Mọi người gọi, ở Thiên Hồn Kinh thành đường phố, mái nhà đều đứng đầy người. Một cái kỳ quái thanh niên, ăn mặc sườn xám, ngồi ở một tiệm mì sợi ăn mì sợi, hơn nữa trộm lấy ra một quyển CQING tạp chí. Nhìn mấy cái CQING hình ảnh. Xin hỏi tiểu ca, nơi đó có thể nhìn lén tắm rửa địa phương đâu? Đi, đi, Long Thất đại nhân ở đánh sống đánh chết, ngươi còn ở nơi này nói CQING địa phương, cút đi. Không thú vị. Ăn mặc sườn xám thanh niên bước chậm đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn Long Thất cùng vũ sư cùng chống trận chiến đấu hình ảnh, hắn bỗng nhiên kêu to lên, ai? Ta cảm thấy loại này tiểu chiến đấu quá không thú vị, có thể là ta thấy quán đại trường hợp đi. Đương Long Thất cúi đầu vừa thấy, mang theo đấu lạp thanh niên biến mất, giống như nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Long Thất nắm tay, ý đồ công kích kia chống trận, chính là đàn sư vây công. Long Thất hoàn toàn vô pháp phản kháng, đối mặt mấy chỉ sư tử khó chơi. Long Thất nắm tay một trận chiến, giờ phút này Đường Niệm rút ra trong tay kiếm thứ hướng Long Thất. Long Thất nhanh chóng tránh thoát. Cường đại năng lượng ở không trung kích nổ, ẩm vang dưới mặt đất quan khán, giống như pháo hoa nở rộ. Long Thất bị rất nhiều sư tử vây công, đám kia sư tử làm thành một đoàn, đem Long Thất bao ở bên trong, làm Long Thất vô pháp phản kháng. Ác ma Long Thất, ngươi giết chết ta phụ thân Đường Võ, hôm nay ta liền phải ngươi trả giá trầm trọng đại giới, ta muốn giết ngươi. Đường Niệm nắm tay, rút ra đem cổ bổng biến thành song kiếm. Thứ hướng Long Thất ngực bị đâm trúng, Long Thất nắm Đường Niệm kiếm, trong tay máu tươi không ngừng tràn ra. Giờ phút này, sư tử phát lại đây, cắn Long Thất bả vai. Long Thất cả người vô lực, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Quả nhiên, Long Thất quả nhiên đối Đường Niệm lưu thủ, chẳng lẽ không có người đã dạy ngươi, đối địch nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn sao? Long Thất, hôm nay ở ngươi trước khi chết, khiến cho ngươi học được cái gì kêu đối địch nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, đi tìm chết. Chấn phá kiếm, Đường Thiên dẫn theo trong tay kiếm bỗng nhiên thứ hướng Long Thất. Long Thất trở thủ đắc lực bị hai đầu sư tử cắn. Đương Đường Thiên muốn thứ hướng Long Thất thời điểm, Đường Niệm ngăn cản Đường Thiên, Hoàng thượng ra ra, không cần lại đánh. Niệm nhi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đường Niệm quay đầu lại nhìn vết thương chồng chất Long Thất. Ta cảm giác ra hắn không tận lực chiến đấu, ta cảm giác ta không thể thương tổn hắn. Niệm nhi, ngươi đừng choáng váng, hắn là ngươi kẻ thù giết cha, ngươi phải thân thủ giết hắn. Đường Niệm vô pháp lại đối Long Thất xuống tay, hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ thương hại Long Thất, vì cái gì sẽ không nghĩ đối Long Thất xuống tay. Trước kia đối Long Thất cừu hận chẳng lẽ tất cả đều biến mất sao? Ở Đường Niệm lúc còn rất nhỏ, Đường Thiên cũng đã cấp Đường Niệm giáo huấn chính tay đâm kẻ thù tư tưởng, cũng cấp Đường Niệm nói lên Đường Võ chết, đó là ác ma Long Thất việc làm. Nhưng mà Đường Niệm lúc còn rất nhỏ liền lập chí nhất định phải chính tay đâm kẻ thù, đem Long Thất xử lý. Chính là hôm nay Long Thất ở trước mặt hắn nếu vô pháp xuống tay, Đường Niệm rơi lệ. Đường Niệm nhìn Long Thất, chính mình không biết vì cái gì vô pháp hạ độc thủ. Niệm Nhi, không chuẩn vì kẻ thù mà khóc, giết hắn, ngươi tương lai là ta ngôi vị hoàng đế người thừa kế, ngươi không thể như vậy mềm yếu, chúng ta còn muốn triệu hoán năm thù, xưng bá thiên hồn đại lục, xưng bá thần minh đại lục, thậm chí là xưng bá sở hữu thế giới. Ta biết, chính là, Niệm Nhi, không cần lại chính là, thân thủ giết hắn. Đông Vương Đường Thiên đối Đường Niệm lớn tiếng gọi nói, chính là Đường Niệm nếu hoàn toàn không có hạ độc thủ ý tứ, chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn Long Thất. Mà lúc này, Đường Thiên đã hạ độc thủ đi tìm chết. Đường Niệm ngăn lại Đường Thiên, đôi tay mở ra, ngăn trở Đường Thiên. Đường Đường Thiên một thất thủ, lại thương tới rồi Đường Niệm. Sái một tiếng, Đường Niệm nho nhỏ thân hình trúng nhất kiếm, Long Thất ánh mắt đột biến, ma khí không ngừng gia tăng, Long Văn biến thân. Long Thất la lên một tiếng, hắn thân thể thượng năng lượng không ngừng gia tăng, đạt tới đỉnh núi thời điểm, Long Thất bộ dáng sinh ra biến thành Long Văn hình thức. Giờ phút này Đường Thiên thấy không đúng, hắn tiếp được ngã xuống đi Đường Niệm. Niệm Nhi, ngươi là của ta người thừa kế, sẽ không có việc gì, ta lập tức kêu thái y đem ngươi trị liệu hảo, tin tưởng hoàng thượng ra ra. Bỗng nhiên nắm tay, điên cuồng đập ở những cái đó sư tử trên người, những cái đó sư tử một con lại một con bị Long Thất đánh rớt. Quần chúng trợn mắt há hốc mồm, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Văn cực tiên sao? Mọi người bắt đầu phát hiện Long Thất cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, đặc biệt là Triệu Anh Nghiên cùng Lý Nhiên, hai người đã từng thương tổn quá Long Thất, đã từng khinh thường Long Thất, cho rằng Long Thất là phế tài, chính là hiện giờ Long Thất đã chứng minh rồi chính mình. Bởi vì Long Thất là danh xứng với thực thiên hồn đệ nhất cao thủ, đây là đến từ thần minh đại lục đệ nhất cao thủ, mà Long Thất đánh bại sư tử lúc sau, hắn cả người từ không trung phía trên đổ xuống dưới, ngã trên mặt đất, bị người cứu đi. Đường Thiên hạ lệnh toàn thành điều tra Long Thất, một khi chứa chấp Long Thất, sẽ là tử hình. Hiện giờ Long Thất hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cũng mất đi ý thức. Ba cái kẻ thần bí đem Long Thất mang đi, bọn họ sử dụng không gian tinh hạch, trong nháy mắt bỏ chạy. Xem, thiếu niên này là càng cường cấp bậc, hơn nữa là siêu cao công thiên thần hạ phàm Long Văn cực tiên. Thiếu niên này vì cái gì hội chiến bại? Phá Quân Tinh Nhị thay ngươi nói cái nguyên nhân. Một cái cả người bị hắc ám dòng khí vây quanh quái dị trung niên nam nhân nói. Cái này kêu Phá Quân Tinh người, đúng là thất sắc thải hồng hoàn đời thứ hai chủ nhân Phá Quân Tinh. Chính là trong lịch sử không phải nói Toạc Quân Tinh đã chết sao? Đây là Phá Quân Tinh. Không tồi, hắn chính là Phá Quân Tinh linh hồn hình thức. Một cái con báo đầu nam nhân lắc lắc đầu, Phá Quân Tinh nhị đại, om ngươi xem, là thất sắc thải hồng hoàn, chẳng lẽ một thế hệ cũng ở chỗ này? Cái này con báo đầu nam nhân chính là Mãnh Báo. Ba người là Phá Quân Tinh, Mãnh Báo, Quỷ Vương Đức. Bọn họ đều là thất sắc thải hồng hoàn chủ nhân, cũng là ba vị linh hồn tu giả. Câu chuyện này muốn từ thiên hồn đổi thi người ta nói khởi. Thiên hồn đổi thi người là 1000 năm trước chứ danh linh hồn triệu hoán giả đổi thi cực tiên. Năm đó hắn ở thần minh đại lục triệu hoán môn vô pháp ngẩng đầu làm người, ở thần minh đại lục đương cái hạ nhân, nhưng mà không cam lòng, vì thế hắn dùng chính mình đổi thi kỹ năng tìm kiếm tới rồi Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo tam đại ma đầu linh hồn, ý đồ được đến bọn họ trợ giúp, nhất thống thần minh đại lục. Đổi thi cực tiên tiểu nhân vật, lại có giá tâm lớn, đương nhiên hắn cũng đánh không lại cường đại Long Ngũ Long Thiên Nhiên, nhưng mà đổi thi người bị Long Ngũ một quyền đánh ngục. Hơn nữa cảnh cáo ba vị linh hồn, không cần lại nháo sự, làm cho bọn họ an tâm đến thiên hồn đại lục vách trong vì vương. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo ba vị ma đầu tôn kính Long Ngũ, bởi vì Long Ngũ chính là đương kim thiên quân tối cao chiến lực thực lực uy chấn thiên hạ, Long Lục là thiên quân thứ 6 phân phủ võ thần đem. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo tam đại ma đầu được đến trọng sinh, bọn họ không hề nháo sự, chỉ là an tĩnh mà ở thiên hồn đại lục thiên thú núi non vách trong tĩnh tu. Chính là trước đó không lâu, kỳ quái chuyển sang kiếp khác kinh động bọn họ, đó là tân niên hệ liệt một bộ chuyển sang kiếp khác tổ hợp, phân biệt là chống trận, vũ sư, bao lì xì, pháo, câu đối chờ 5 cái tân niên hệ liệt, trong đó chống trận, vũ sư, bao lì xì, pháo 4 bộ là triệu hoán 5 thú tất yếu người được chọn. Truyền thuyết chỉ có 4 người nguyện ý triệu hoán 5 thú, như vậy 5 thú có thể buông xuống. buông xuống năm thú có lẽ cho nhân loại mang đến vô cùng tai nạn. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, năm đó bởi vì kính trọng Long Ngũ thực lực, nhưng mà không có cùng Long Ngũ ngạnh đấu. Chính là chỉ cần năm thú buông xuống, ác mộng sẽ mở ra. Nhưng mà ba người ma niệm sẽ dọc theo thần minh đại lục quật khởi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, ba đại ma đầu 894, S57516 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 331, tam đại ma đầu khi bọn hắn hóa trang trang điểm rời đi thiên hồn vách trong tiến đến tìm hiểu tin tức thời điểm, vừa lúc gặp Long Thất cùng Đường Thiên chiến dịch. Nhưng mà ba người cảm giác Long Thất thực lực không tồi. Khi bọn hắn phát hiện Long Thất là năm đời hoàn chủ thời điểm, bọn họ cũng hoảng sợ. Bởi vì bọn họ ba người đúng là nhị đại hoàn chủ, tam đại hoàn chủ và bốn đời hoàn chủ. Long Thất bị cứu, nếu bằng không có lẽ hắn sẽ bị Đường Thiên giết chết. Ở một tòa trong cung điện có rất nhiều yêu thú. Nơi này là nóng cháy hồng hoang, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo. Sau khi chết trở thành quỷ tiên lãnh địa. Cung điện trong phòng, Long Thất nằm ở gỗ đàn trên giường tĩnh dưỡng. Giờ phút này, ngoài cửa truyền đến ba người tiếng bước chân. Một vị nữ yêu cung kính mà nói, nô tỳ gặp qua nhị đại vương, tam đại vương, tứ đại vương, năm đại vương, hắn tỉnh sao? Mà nhị đại vương Phá Quân Tinh đạm nhiên nói. Mỹ nữ cực tiên biết nhị đại vương Phá Quân Tinh theo như lời năm đại vương chính là nằm ở trên giường người trẻ tuổi. Mỹ nữ cực tiên lắc lắc đầu, từ ba vị đại vương đem hắn mang về tới, đều có 3 tháng thời gian, chính là hắn còn không thấy được chuyển biến tốt đẹp. Phá Quân Tinh phất phất tay kêu hắn đi xuống. Theo sau, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, Phá Quân Tinh ba người bước chậm mà đến. Bọn họ ba người đều không phải thật thể, bọn họ là quỷ tiên. Bởi vì bọn họ ngày đó đã bị người giết chết, bọn họ chỉ là dựa vào chính mình cường đại tu vi thực thể hóa thân thể của mình. Năm đời, 3 tháng, còn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta đều cảm ứng được ngươi thực lực so với kia hai nhân loại cực tiên cường đại mấy lần. Chính là không nghĩ ra ngươi vì cái gì hội chiến bại. Nhị đại, ta xem năm đời khẳng định là có cái gì lý do khó nói. Quỷ Vương Đức lắc lắc đầu. Ta nói tam đại nói đúng, ngươi nhìn xem thiếu niên này cốt cách kỳ lạ, là trời sinh thiên thần hạ phàm chiến đấu cao thủ, chống trận cực tiên cùng vũ sư cực tiên hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Tiểu tử này rốt cuộc làm sao vậy? Mãnh Báo ai thán nói. Phá Quân Tinh phất phất tay, tạm thời không nói, chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Giờ phút này, Long Thất chậm rãi giật giật một đầu ngón tay, đương hắn mở to mắt thời điểm, thấy tam đại ma đầu đứng ở chính mình phía trước. Các ngươi là... Long Thất ấn trụ đầu, chỉ nhớ rõ nguyên bản thiếu chút nữa bị giết đã chết. Nhìn Long Thất vừa mới tỉnh lại, Phá Quân Tinh cho hắn nói chính mình lai lịch, còn có ba người thân phận, cùng với Long Thất thiếu chút nữa bị giết chết tình huống. Đương Long Thất thấy Mãnh Báo liền ở chính mình trước mặt thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới Mã Kỳ. Mã Kỳ một con ẩn núp ở Thiên Quân 27 chi bộ đương nằm vùng, hoặc nhiều hoặc ít đều là về Mãnh Báo. Bởi vì Mãnh Báo chính là Mã Kỳ thân sinh phụ thân. Long Thất đem Mã Kỳ tình huống còn có Mã Kỳ mẫu thân đang ở tự nhiên hệ trong tông môn chịu khổ sự tình đều nói cho Mãnh Báo. Ai? Coi như ta cưỡng gian Mã Kỳ mẫu thân hảo. Mãnh Báo lắc lắc đầu. Chính là Long Thất nhìn Mãnh Báo biểu tình, cảm giác hắn tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Ngươi thật sự cưỡng gian nàng, ngươi không yêu nàng. Long Thất thực nghi hoặc. Long Thất biết, có lẽ ma đầu chính là như vậy, không có bất luận cái gì phụ trách nhiệm lý do, chỉ có vì đạt tới mục đích mà bốn phía phá hư, bao gồm phá hư hạnh phúc của người khác cùng gia đình, còn có thân tình. Mãnh Báo xoay người rời đi. Giờ phút này Phá Quân Tinh cười cười, Mãnh Báo người này chết sĩ diện, hơn nữa lòng tự trọng cực cường, nhưng mà nói chuyện miệng không đúng lòng. Chúng ta ma đầu ở người khác trong mắt tội ác tày trời, chính là năm đời huynh đệ, ta cùng ngươi nói, ma đầu cũng là người trở nên, ngươi phải nhớ kỹ những lời này. Bởi vì ta biết ngươi có thể khởi động thất sắc thải hồng hoàn, đó là năm đời hoàn chủ, cũng là tiếp theo vị ma đầu, ta không phải. Phá Quân Tinh lạnh lùng mà nở nụ cười, ngày đó ta cũng là nói như vậy, mà Quỷ Vương Đức cũng nói qua, Mãnh Báo cũng nói qua. Chính là sinh hoạt thực hắc ám, nhập ma ngươi không thể khống chế, là sinh hoạt buộc ngươi. Năm đó ta Phá Quân Tinh vì cái gì nhập ma? bởi vì ta người nhà đều thành chiến tranh vật hy sinh, chúng ta tộc nhân trời sinh đều là vì chiến thắng mà chết con rối.